Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Chương 131 Trang Chu Mộng Điệp không hổ là bảo tàng điện ảnh, khi cách hơn 20 năm. Còn có thể khai quật ra hoàn toàn mới thị giác, dẫn phát toàn dân tham thảo nhiệt chiều, cấp đại sư điện ảnh. Không chỉ có được cấp đại sư đạo diễn, cấp đại sư diễn viên, cấp đại sư tự sự, cấp đại sư ngụ ý, còn có bất luận cái gì tác phẩm đều đánh không lại cấp đại sư huyền học thêm vào, Đỗ Tiên Sinh Thanh. Danh đúng là từ Trang Chu Mộng Điệp đánh ra tới, hiện tại. Nhiều một vị tuổi trẻ ưu tú nhược đại sư, thân xuyên váy hoa, tự mình che chở điện ảnh thuận lợi quay chụp, tưởng không hòa, đều khó. Người xem nhìn váy hoa tử, khen ngợi đại sư đạo đức tốt, làm gương tốt, thâm nhập hiện trường chư tà chư ác. Còn tuổi nhỏ, liền như vậy thuần thục, có điện ảnh có chân tướng, còn có Âu Hoàng duy trì. Không còn có cái gì có thể ngăn cản toàn võng thảo luận tiểu hoa váy, trước kia còn có hamster tiểu. Thân thể, vì nhược thương che mưa chắn gió, như thế rất tốt. Liền hamster đều là phủng mặt thét chói tai. Chạy tới lay ra tới váy hoa tử chụp hình, nơi nơi hưng phấn chạy như điên, không thể tưởng được ta ca cũng không chạy thoát nữ trang vận mệnh. Ta ô uế, ta vô, ta cư nhiên cảm thấy nữ trang đại lão có điểm hảo khái. Không được, một khi tiếp nhận rồi khả khả ái ái tiểu nhược thương giả thiết. Ta hiện tại xem thương ca đều cảm thấy hắn trong ánh mắt đựng đầy tiểu đáng thương hơi thở chủ yếu. Là nhược thương từ nhỏ đến lớn, đôi mắt trước sau như một xinh đẹp, bởi vì Trang Chu Mộng Điệp là điện ảnh. Là có thể có được nhược thương váy hoa tử chính mặt, sườn mặt, đặc tả, viễn cảnh, tươi sống đáng yêu tiểu nhược thương. Trên mặt nghiêm túc không có nụ cười, nhưng mà, này cũng không gây trở ngại mọi người nhìn đến, nàng, trong suốt sáng ngời đôi mắt. Não bổ nhược thương khi còn nhỏ có bao nhiêu hoạt bát đáng yêu chọc người đau, ô ô ô ta nhi tử có. Thể như vậy đáng yêu thì tốt rồi. Bằng không, nữ nhi như vậy đáng yêu cũng đúng a. Lạnh khi còn nhỏ như vậy đáng yêu. Vì cái gì bất hòa Âu chấp danh giống nhau ngôi sao nhí xuất đạo song túc song tê a. Anh, nguyên lai chúng ta sớm 20 năm liền nhận thức nhược thương. Mà đáng giận Âu chấp danh 20 năm trước liền có lão bà. Quần chúng quan điểm phá lệ nhất trí, bọn họ lại nhiều giải nhược thương một chút. Bị đáng yêu đến nỗi lòng kích động, chẳng sợ chịu khổ kịch thấu còn không có điện ảnh xem. Cũng có thể đủ nương Trang Chu Mộng Điệp, nhìn lại thiên hạ đệ nhất huyền học tiểu khả ái thơ ấu, video trang web các loại kéo tay. Sôi nổi xuất động. Thức đêm bắt đầu vì ái cắt nối biên tập Âu chấp danh thiếu niên hình ảnh. Từ 7 tuổi đến 18 tuổi, chưa bao giờ vắng họp mà nhược thương có 3 tuổi cùng 18 tuổi hai đoạn mấu chốt hình ảnh bảo tồn. Là có thể đủ viên mãn hoàn thành mất khống chế đan sen tương phùng, ưu tú video cắt nối biên tập. Mang theo Âu chấp danh lời tự thuật dường như lời kịch. Suy diễn một vị si tình người, thơ ấu mới gặp nhược thương. Liền nhớ đến thành niên, nhất nhãn vạn năm si tâm không thay đổi, mọi người soát ra video. Đều vừa lòng Âu chấp danh cùng nhược thương ở bên nhau. Quả nhiên hoàn mỹ hoàn nguyên quan tam độ tái tục tiền duyên, cái gì trời giáng chiến thắng trúc mã. A, rõ ràng là trúc mã tái hiện, treo lên đánh trời giáng. Ta cảm nhận được lạnh băng cầu lương lung tung chụp, Âu chấp danh rời núi không giống bình thường. Trực tiếp sát biến thiên hạ độc thân cầu, a ta lặp lại qua đời. Lạnh có hay không đáp lại a? Như vậy lãng mạn chụp một bộ điện ảnh thổ lộ, lạnh ngươi cần thiết đáp lại a? Đáng tiếc, quá mức lãng mạn, nhược thương hủy khuất, nhược thương không nói, nhìn đến kịch bản hắn liền nghĩ tới hôm nay, chân chính ngao cho tới hôm nay. Hắn chỉ có đãi ở sư phụ bên người, mới có thể cảm nhận được một lát yên lặng hoàng kim cao ốc đỉnh tầng. Vẫn là an ninh thoải mái không khí, nhược thương công tác kết thúc. Liền thích chạy đến nơi đây tới. Cấp sư phụ pha trà. Nhiên mạc, ngẫu nhiên viết một hai chương kinh văn. Chữ triện, bình phục tâm tình, hôm nay nhược thương. như cụ ăn vạ văn phòng viết chữ, sư huynh đứng ở bên cạnh. Xem hắn mấy bức tự viết đến đầu bút lông sắc bén. Ngầm có ý sát khí ân. Không tồi, sư huynh gật gật đầu. Đến lúc đó đệ nhất phòng họp liền quải ngươi bức tranh chữ này. Miễn cho đại gia suốt ngày oán khí tận trời, đệ nhất phòng họp làm lớn nhất phòng họp. Toàn thể hội nghị đều phải dùng đến, bức tranh chữ này họa đi lên. Phòng trừng cái gì năm xưa cũ oán, bực bội tích tụ, tất cả đều biến mất đến sạch sẽ, như thương rơi xuống bút. Dương mắt xem hắn, ngươi không sợ tự treo lên đi, cảm xúc mẫn cảm người, cảm thấy túc sát sợ hãi, vô tâm công tác sao? Sư huynh khẽ cười một tiếng, ngươi cũng biết ngươi hiện tại viết tự làm người sợ hãi à? Kia như vậy sinh khí làm gì? Âu chấp danh ván giặt đồ quỳ đến không hài lòng. Nhược Thương chen chân vào liền tưởng cấp sư huynh tới một chút nhưng là sư huynh thân thủ mạnh mẽ. Sau này một triệt, cười nhạo hắn, Âu chấp danh chọc ngươi sinh khí. Ngươi liền tới cùng ta động thủ. Nhược Thương trừng mắt sư huynh. Không nói một lời, sư huynh cảm thấy Nhược Thương cùng Âu chấp danh thật là tuyệt phối, nhà mình tiểu. Sư đệ đạm nhiên thong dong, thành thạo tính cách, tùy thời đều có thể bị Âu chấp danh điểm tạc tình yêu thật đúng là cái phiền toái đồ vật. Âu chấp danh phía trước mỗi ngày cùng với Nhược Thương tả hữu. Quay bùa mật báo tin tức một phát, thế nhưng chỉ có thể ngồi canh ngoài cửa lớn khi Nhược Thương đại phát từ bi, sư huynh ý vị thâm. Trường dạy dỗ nói, ngươi lại không phải tiểu hài tử, cả ngày oa ở chúng ta nơi này. Vắng vẻ Âu chấp danh, không cảm thấy thực ấu trĩ sao? Nhược Thương dương mắt chừng hắn. Sư huynh chắp tay sau lưng vòng lắc đầu nói. Sư phụ ngươi xem hắn, còn cùng 3 tuổi dường như, sư phụ ngồi ở bàn làm việc trước đọc sách. Nghe xong lời này, cười khẽ ra tiếng, ngươi tổng muốn đậu hắn. Ngươi 4 tuổi. 4 tuổi sư huynh liếc Nhược Thương liếc mắt một cái, đi tới sư phụ bên người, hai sư huynh đệ hằng ngày cãi nhau khắc khẩu. Vĩnh viễn là sư phụ một câu bình ổn chiến hòa, Nhược Thương nhìn chằm chằm sư huynh. Có sư phụ chống lưng, tâm tình rốt cuộc hảo rất nhiều, trên mạng nơi nơi đều ở thảo luận quan tam độ tuyệt mỹ tình yêu. Vĩnh viễn không quên mang lên hắn tuổi nhỏ nữ trang, cho dù hắn không đi xem. Không đi nghe, đều có thể ở chụp quảng cáo, làm tạo hình, chọn hợp đồng thời điểm, từ nhân viên công tác trên mặt rõ ràng vô cùng đọc ra tới câu. Nhược Thương ngươi xuyên váy hoa tử siêu đáng yêu, đều là Âu chấp danh sai. Chẳng sợ văn phòng đại môn nhắm chặt, Nhược Thương cũng có thể tầm mắt xuyên thấu cửa phòng, cảm nhận được Âu chấp danh hơi thở, người này khẳng định lại ở soát Weibo. Bằng không trong hơi thở như thế nào sẽ nhảy nhót ra nhiều như vậy đại môn ngăn cản không được sung. Sướng, Nhược Thương đang ở cách không suy xét, buổi tối muốn hay không tìm gian khách sạn ngủ, mạnh mẽ cách ly Âu chấp danh, cấp điểm nhi trừng phạt sư phụ bỗng nhiên liền nói. Ngươi cùng Âu chấp danh nói một chút, không cùng hắn đi trở về, đêm nay lưu tại bên này nghỉ ngơi, Nhược Thương. Nhược Thương trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ nhìn về phía sư phụ mang trà lên. Thản nhiên nói, bởi vì buổi tối muốn đăng thứ nhất thăm hỏi, không bằng liền như vậy trụ hạ, chúng ta cùng nhau xem, có vấn đề cùng nhau liêu, cũng miễn cho ngươi qua lại bôn ba, Nhược Thương tò mò hỏi. Cái gì thăm hỏi, sư huynh gợi lên cười, giúp sư phụ đáp lại. Siêu tầm Thái An, sư phụ cõng Nhược Thương tiếp được siêu tầm. Không hề dự triệu ở buổi tối. Chấn động tuyên bố thiếu niên kinh tế báo đầu bản đầu đề. Điểm danh chủ đề, siêu tầm Thái An, quần tinh kế hoạch sau lưng những người đó, truyền thống giấy môi đã rất ít tiến vào võng hữu tầm. Nhìn, cố tình lần này, kinh tế báo mang lên siêu tầm Thái An, trực tiếp trở thành Internet nhiệt điểm, vừa lật khai. Bên trong không phải cái gì khô quắt xí nghiệp tuyên truyền, mà là đứng đứng đắn đắn siêu tầm, còn mang theo trong truyền thuyết 2 vị Thái An boss sành chụp cái loại này. Cũng không xem báo võng hữu, nhìn thấy người đọc phát ra tới ảnh chụp, tại chỗ nổ mạnh, một vị thoáng lớn tuổi tiên sinh ngồi ở bàn làm việc trước. Ôn nhu nhìn về phía màn ảnh, hiển nhiên khí chất trầm ổn lớn tuổi, mà hắn bên người. Đứng một vị tuổi trẻ rất nhiều, khí thế thoáng sắc bén một ít nam nhân, như vậy ảnh chụp. Thoạt nhìn như là cái gì tuyên truyền ngạnh chiếu, hai người khí chất tướng mạo xuất chúng. Nháy mắt đem mọi người chấn đến nói không nên lời lời nói, đây là cái gì hiện thực bá tổng? Thái An lợi hại như vậy sao? Không phải, hai vị này Thái An boss như thế nào như vậy quen mắt? Chúng ta có phải hay không ở địa phương khác gặp qua? Rốt cuộc khí chất độc đáo người. Quảng đại võng hữu có được đã gặp qua là không quên được năng lực bất quá trong chốc lát. Chân tướng đế liền nhảy ra ngoài, Thảo A. Thảo, này không phải phía trước lộ diễn đưa tin, Nhược Cương người nhà sao? Hắn vừa nói, mọi người đều có ấn tượng, internet đưa tin ảnh chụp còn ở đâu? Tùy tay một lục soát, quả nhiên là bọn họ. Thái An Boss là Nhược Cương người nhà. Kia Nhược Cương chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ sẽ huyền học hào môn phú nhị đại? Suy đoán cùng nhau, bình luận bạo tăng, tay cầm báo chí. Hơn nữa xem hoàn toàn thiên người đọc, hòa tốc hồi phục, cái gì người nhà, là sư phụ cùng sư huynh, ta thiên A, kinh tế báo cái gì lai lịch cái gì bối cảnh, này đều có thể hỏi. Ngoặc kép, sư phụ sư huynh, đưa tin thượng viết sao? Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Viết, mặt trên thật sự viết. Các ngươi xem, đồ, báo chí ảnh chụp rành mạch, giấy trắng mực đen viết nói. Phóng viên, Kỳ tiên sinh cùng Hào tiên sinh cùng đi xem qua quan độ ba thời điểm. Là cùng Nhược Thương ở bên nhau đi. Chúng ta vẫn luôn tò mò. Trong lời đồn nói đều là thật vậy chăng? Hào tiên sinh, thật sự, hắn là ta sư đệ. Ta từ nhỏ sẽ dạy hắn đọc sách viết chữ. Hắn ra tới đương diễn viên, diễn quan độ, tuy rằng chúng ta đều không có nghĩ đến quá. Nhưng là cuối cùng hiệu quả chúng ta thực vừa lòng, chủ yếu là người xem thích phóng viên, như vậy Thái An sẽ có tham dự quan độ 4 kế hoạch sao? Kỳ tiên sinh, sẽ, rốt cuộc Âu tiên sinh hứa hẹn quá, sẽ không làm Nhược Thương thất vọng, nhẹ nhàng bâng quơ. Võng hữu xem đến rơi lệ đầy mặt quả nhiên sát cầu đều là một cái quần thể. Sư phụ ngươi cư nhiên còn lộ ra như thế chấn động nhân tâm tình yêu hứa hẹn, làm cư dân mạng nhưng quá khó khăn, bọn họ chưa từng cảm thấy như thế bận rộn quá. Một bên là quan độ chiếu phim, một bên là Nhược Thương váy hoa tử, một bên là Thái An đại boss tự mình bảo đảm Âu tiên sinh sẽ không làm Nhược Thương thất vọng. Cho nên nhất định có quan hệ bốn độ, hơn nữa. Thái An hai vị tiên sinh vẫn là Nhược Thương sư huynh sư phụ. Trên mạng linh tinh mơ hồ ảnh chụp nội dung, tin tức lượng thật lớn đến đại gia đầu váng mắt hoa, quả nhiên siêu tầm không giống bình thường. Còn có quần tinh kế hoạch tương lai quy hoạch, cùng Thái An boss nhóm đối hiện giai đoạn kỳ đàm lấy được hiệu quả cảm tưởng đối võng hữu tới. Nói, này phân siêu tầm báo chí chính là một mẫu dưa điền, lại ngọt lại đại lại mê người. Cư nhiên còn có một chương tên là quan độ 4 tham khảo phân kính. Kia bút pháp, kia kết cấu, kia chữ viết, tuyệt đối là Âu chấp danh tự tay viết vẽ, võng hữu trong lòng cả kinh. Kinh tế báo gì bối cảnh a? Vì cái gì liền Âu hoàng chân quý phân kính đều có thể làm tới tay, văn hay tranh đẹp kinh tế báo. Lập tức thúc đẩy trăm ngàn vạn năm không ra khỏi cửa tử trạch. Đều hưng phấn chạy ra đi. Hướng về gần nhất sạp báo xung phong, đi lên liền nói. Tới hai phân thiếu niên kinh tế báo. Một phần cất chứa, một phần tặng lễ, báo chí đêm đó thượng tuyên truyền. Đêm đó bán không, sạp báo 300 vạn năm dư lượng sung túc kinh tế báo. Trở thành xong xuôi thiên bán chạy, còn có vô số tới chậm người tỏ vẻ. Lão bản ngươi cùng báo xã hỏi một chút còn có hay không nhiều. Ta muốn. Thái An thăm hỏi tin tức, tản được đến chỗ đều là bên trong nhân sĩ. Sớm biết rằng Nhược Thương cùng hai vị tiên sinh quan hệ phỉ thiền. Nhìn thấy bọn họ quang minh chính đại thừa nhận chính mình là Nhược Thương sư huynh sư phụ lúc sau. Không ai không cảm thấy kinh ngạc, Nhược Thương cũng không phải là cái gì bình thường minh tinh, hắn. Kia tầng cát nhân thiên tướng thân phận, mới là này đàn tư bản đại lão thèm nhỏ dãi mục tiêu, lòng mang các loại ý tưởng người. Có khác mục đích tìm được rồi Đỗ tiên sinh tốt xấu là tiếp theo đơn. Bài đội, cùng này đó có uy tín danh dự nhân vật giao tình phỉ thiển, cũng không biết bọn họ là thật sự lo lắng. Vẫn là thử Đỗ tiên sinh cùng Nhược Thương quan hệ, mở miệng liền hỏi. Này Thái An công ty hai vị lão tổng lai lịch thần bí. Lại là Nhược Thương sư huynh sư phụ, Đỗ tiên sinh ngươi cùng Nhược Thương quan hệ giao hảo, có thể hay không cảm thấy khó xử a? Từ các nhân thiên tướng ở Internet xuất hiện, ẩn ẩn liền có lấy Đỗ tiên sinh cùng các nhân thiên tướng đối lập ý tứ, nhưng mà... Đỗ tiên sinh không biết tham gia quá Nhược Thương nhiều ít phim truyền hình. Điện ảnh khởi động máy nghi thức xem bọn họ ở chung hòa hợp bộ dáng. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có thù oán, nhưng bọn hắn cố tình muốn hỏi. Hỏi thời điểm, tầm mắt lóe sáng, cảm xúc kích động, liền kém một câu, ngài mau thấu điểm nhi nội tình tin tức cho bọn hắn nghe một chút đi, Đỗ tiên. Sinh biết những người này ham thích thám thính bát quái. Ý vị thâm trường cười nói, đều là đồng môn, ta lại như thế nào sẽ cảm thấy khó xử đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đạo tin tức vĩnh không thiếu tịch, hôm nay Đỗ tiên sinh nói một câu, đều là đồng môn. Ngày mai liền sẽ truyền khắp Thái An sư môn, một môn tứ kiệt, làm đến Thái An tập đoàn nhân viên công tác, dựng lên lỗ tai nghe xong bát quái. Tâm tư đều lung lay lên, người nói chúng ta này đó người làm công. Có tính không Thái An tiên môn ngoại môn đệ tử a? Ngươi vừa nói ta liền phát hiện, chúng ta phụ trách quét rác chạy chân làm việc, sư phụ sư huynh phụ trách tu tiên chứng đạo trường sinh, có nội vị. Thoạt nhìn chúng ta ly linh khí sống lại, đô thị dị năng không xa a ha ha ha. Thái An bên trong không khí vẫn luôn thực hảo, rốt cuộc cái gì tâm thuật bất chính. Hãm hại lừa gạt mặt hàng. Toàn cấp kỳ tiên sinh hào tiên sinh thanh lui, trước kia bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, hai vị tiên sinh rốt cuộc là xếp vào cái gì tuyến người. Được đến tình báo như thế tinh chuẩn, kết quả, bọn họ cùng các nhân thiên tướng, Đỗ tiên sinh đều là đồng môn đạo trường, tức người toi mạng khẳng định là nghề chính, hơn nữa sư phụ sư huynh thoạt nhìn liền siêu lợi hại. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhân tâm thiện ác cái loại này, công nhân nhóm biết được người. Lãnh đạo trực tiếp là đạo sĩ, không chỉ có không sợ hãi, hơn nữa hưng phấn vô cùng, có thể lưu lại công tác. Kia chính là các nhân thiên tướng sư phụ sư huynh khâm điểm thành thật chịu làm có tương lai. Không có gì thiêm văn, so hai vị đại lão tán thành càng gọi người kích động, nếu như vậy cao hứng. Mau tới điểm buổi chiều trà. U Lan lấy thiết, tranh tranh con diều còn có hay không muốn. Cho ta tới xong phân U Lan lấy thiết, tương lai nhất định sẽ siêu cấp có tiền ta uống một chén đảo một ly. Rõ ràng đại gia vẫn là cầm mấy ngàn lương tạm, trích phần trăm di động không chừng, nhưng bọn họ đãi ở Thái An, không ngọn nguồn cảm thấy tiền đâu quang minh. Điểm trà sữa đều dám muốn xong phân, vĩnh viễn không rời đi trà sữa vui sướng công tác đàn. Đi lên liền vỗ vỗ tổ trưởng, muốn tới hai ly phượng tê lục quế, hai sinh hoa, tổ trưởng vừa mới gặp mặt quá hao tiên sinh, thuận tiện còn tiếp nhận rồi tối cao chỉ thị, nhìn đến tổ viên như thế hưng phấn, lịch sử trò chuyện tất cả đều là huyền huyễn tu tiên trường sinh bất lão. Nhàn nhã đến không biết sắp muốn đối mặt cái gì, nhiều điểm mấy chén đi. Ta thỉnh keo kiệt tổ trưởng đột nhiên hào phóng. Tổ viên khiếp sợ, lập tức các ngươi liền không rảnh uống trà sữa. Tổ trưởng nói, hào tiên sinh phải vì quan độ ba tổ chức khánh công yến. Tan tầm phía trước cho ta phương án, ngày mai liền phải gõ định nơi sân. Bọn tiểu nhị, điểm xong trà sữa mau động đi. Hôm nay lại muốn tăng ca Thái An nguyên bản không tính toán làm cái gì khánh công yến, rốt cuộc. Quan độ hệ liệt chiếu phim hai chàng. Cũng chưa làm quá cái gì khánh công yến, nói đến nói đi, còn không phải âu chấp danh sợ phiền toái, nhưng là. Lúc này sư phụ sư huynh làm chủ, lâm thời quyết định chúc mừng quan độ ba viên mãn phá kỷ lục. Thuận tiện chúc mừng kỳ đàm nhiệt ánh đại hoạch thành công, Thái An phía chính phủ tin tức còn không có phát ra đi. Trong nghề người của mọi tầng lớp, đã chủ động phàn quan hệ hỏi lên, Midas Khánh Công Yến bọn họ đi qua. Hiện trường tuôn ra tới tin tức, cũng đủ bọn họ chiếm trước tiên cơ, hiện giờ Thái An Khánh Công Yến. Bịt kín một tầng huyền học thần bí sắc thái, những cái đó tìm không thấy phương pháp định ngày hẹn. Nhược Thương, Đỗ Tiên Sinh người, đều sẽ nhân cơ hội này. Muốn gặp một lần Thái An Đại Sư nhóm, này khó được cùng khung. Đem Lâm Khánh Nghiệp đều kinh động, không thể tưởng được Âu Chấp Danh cùng Đỗ Tiên Sinh. Giấu diếm hắn nhiều năm như vậy, làm trang Chu Mộng Điệp đạo diễn. Hắn cư nhiên cùng người xem cùng thời gian biết, tiểu nữ hài là Nhược Thương. Chấp Danh, người này quá không đúng rồi. Ta biết khẳng định là Nhược Thương dặn dò ngươi không thể tùy tiện nói. Nhưng là ngươi phát huê bua đều không đề cập tới trước nói cho ta. Lâm Khánh Nghiệp nói đến cấp, chủ yếu mục đích cũng không phải vì hưng sư vấn tội. Như vậy đi, Thái An Khánh Công Yến ta nhất định phải tham gia. Ngươi cùng Nhược Thương nói một chút, ta phải trông thấy hắn sư phụ sư huynh, cảm giác này. Giống như là muốn làm trưởng bối. Thế Âu Chấp Danh kết thúc lễ nghĩa dường như, nói xong. Hắn lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói, đúng rồi, ngươi làm Nhược Thương tiếp một chút điện thoại. Ta trước nói với hắn hai câu, hắn tuy rằng có Nhược Thương tư nhân điện thoại. Nhưng là tùy tiện đánh qua đi, thật sự là không quá thích hợp, không bằng đánh cấp Âu Chấp Danh. Kêu Âu Chấp Danh chuyển một chút, có vẻ hắn không phải cố tình quấy rầy người trẻ tuổi sinh hoạt nhưng mà. Âu Chấp Danh khó xử hổ thẹn lại thống khổ nói. Lão sư, Khánh Công Yến khẳng định sẽ mời ngươi. Nhưng là, Nhược Thương không ở nhà, trống rỗng biệt thự. Chỉ có Âu Chấp Danh phòng không gối chiếc thê lương, hắn nói. Ta cũng vài thiên chưa thấy được Nhược Thương, không chỉ có như thế. Nhược Thương còn không trở về hắn tin tức, không tiếp hắn điện thoại, Âu Chấp Danh thực u buồn. Ngôn nhiều tất thất, nói nhiều hẳn phải chết, sớm biết rằng khoe ra váy hoa thế hệ con cháu giới lớn như vậy. Hắn còn không bằng lặng lẽ đem tiểu Nhược Thương giấu đi. Chính mình chậm rãi dư vị đâu, DFY. Hết chương.